Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 891, con muỗi ngủ đông. Chương 889, con muỗi ngủ đông. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần khi tỉnh lại, bên cạnh sớm đã không có Cố Thu Tuyết thanh âm, ngược lại là bên ngoài phòng bếp bay tới trận trận hương khí. Hắn biết Cố Thu Tuyết khẳng định tại làm sớm một chút đâu. Nhớ một chút tối hôm qua chuyện phát sinh, Lâm Tể Trần nhìn không được cười ngây ngô. Một đêm không thấy hắn cũng đã bắt đầu tưởng niệm bạn gái của mình. Tranh thủ thời gian đứng dậy đi rửa mặt, ra lúc, Cố Thu Tuyết quả nhiên tại phòng bếp bận rộn, bên cạnh còn có Hình Lễ Giao đang giúp nàng trợ thủ. Hai nữ hài một bên bận rộn một bên cười cười nói nói. Cố tỷ tỷ, ngươi hôm nay có điểm là lạ nha. Hình Lễ Giao nhìn không được nói. Thế nào? Cố Thu Tuyết còn chưa hiểu. Hình Lễ Giao cười nói, hôm nay ngươi thật giống như đặc biệt vui vẻ đâu. Nha! Cái kia! Không có chứ, ta có rất vui vẻ sao? Cố Thu Tuyết khẩn trương lên. Hình Lễ Giao lại gật đầu, chế nhạo nói, có đâu, đặc biệt rõ ràng, thật giống như phim truyền hình bên trong nữ hài tử vừa tình yêu cuồng nhiệt cái chủng loại kia trạng thái. Cái này! Ngươi khẳng định là nhìn lầm, phim truyền hình vậy cũng là gạt người. Cố Thu Tuyết chột dạ mà nói, trên mặt lại bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ. Cũng may lúc này Lâm Tể Trần xuất hiện, để Hình Lễ Giao không tiếp tục truy cứu. Lâm ca ca, sáng sớm tốt lành, sớm A Tiểu Giao. Lâm Tể Trần cười ha hả quá khứ chào hỏi. À, Lâm ca ca, ngươi hôm nay nhìn giống như cũng đặc biệt vui vẻ nha. Hình Lễ Giao cười nói. Lâm Tể Trần ngược lại là không có phản bác, tùy tiện thừa nhận nói, đúng vậy à, người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha. Việc vui gì nha? Hình Lễ Giao hiếu kỳ hỏi. Cố Thu Tuyết lại vụng trộm cho Lâm Tể Trần một cái không cho nói ánh mắt. Lâm Tể Trần ngầm hiểu, sửa lời nói, đương nhiên là đột phá nguyên anh cảnh giới, ta hiện tại đã vô địch thiên hạ. Wow! Thật sao? Hình Lễ Giao không có suy nghĩ nhiều liền tin tưởng. Đương nhiên là thật, hiện tại không người là đối thủ của ta. Lâm Tể Trần vỗ bộ ngực đại ngôn bất tạm nói. Vậy anh của ta ca có thể hay không đánh qua ngươi? Hắn cũng đột phá nguyên anh đâu. Lâm Tể Trần nhưng không có đả kích tiểu nữ hài tính tích cực, nói, ngươi ca ca hẳn là cùng ta chia 5 năm đi, ta cùng hắn không sai biệt lắm lợi hại. Hình Lễ Giao tin là thật, cảm giác cũng rất tự hào. Nàng hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Ta cũng sẽ cố lên, sẽ không kéo Lâm ca ca chân sau. Lâm Tể Trần cười cười, đột nhiên linh cơ khẽ động. Nói, Tiểu Giao, ngươi có muốn hay không trở thành băng sương pháp tu? Băng sương pháp tu? Đó là cái gì? Hình Lễ Giao nghi hoặc. Chính là ẩn tàng pháp tu chức nghiệp, có rất ít người có thể trở thành ẩn tàng chức nghiệp. Hình Lễ Giao nhưng không có sốt ruột trả lời, mà là do dự một chút mới nói ra. Ta trước tiên có thể cùng ta ca ca thương lượng một chút sao? Đương nhiên, không vội, ngươi bây giờ liền có thể đi cùng ngươi ca ca thương lượng, hắn đã thức chưa? Ta hiện tại liền đi hỏi một chút hắn. Hình Lễ Giao thả tay xuống bên trên sự tình, tranh thủ thời gian đi xuống lầu hỏi mình anh ruột. Gặp Hình Lễ Giao đi, Lâm Tể Trần thì thuận lý thành chương sờ đến phòng bếp, đi vào Cố Thu Tuyết sau lưng, không nói lời gì liền từ phía sau lưng ôm nàng. Cố Thu Tuyết thân thể run lên, khuôn mặt lập tức đỏ lên, dãy dụ nói, nhanh buông ra, sẽ bị nhìn thấy. Nào có người nha, không có chuyện gì. Lâm Tể Trần lại xem thường, vẫn như cũ ông quá chặt chẽ. Cố Thu Tuyết đang muốn tiếp tục dãy dụa, nhưng Lâm Tể Trần lại một tay lấy nàng kéo qua, cúi đầu một chút mổ vào nàng môi anh đào. Chỉ nghe một tiếng, Cố Thu Tuyết lập tức mất đi năng lực chống cự, đành phải bị động tiếp nhận Lâm Tể Trần tác hôn. Đang lúc hai người tại phòng bếp nồng tình mật ý trầm mê ăn vụn thời điểm, một đạo tiếng mở cửa vang lên đem hai người tỉnh lại. Lâm Tể Trần kịp thời buông ra Cố Thu Tuyết. Sớm A Thu Tuyết tỷ, A, tiểu Lâm tử ngươi cũng tỉnh dậy A sớm A. Nhậm Lam từ phòng ngủ ra, nhìn thấy Lâm Tể Trần thường có chút kinh ngạc. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc nói, A, không có trò chơi đánh hôm qua ngủ được, tự nhiên là tỉnh sớm. Ta nói sao? Nhậm Lam gật gật đầu, lại nhìn xem Cố Thu Tuyết, thuận miệng hỏi, Thu Tuyết tỷ, hôm nay bữa sáng ăn cái gì nha? Cố Thu Tuyết cũng không có Lâm Tể Trần tốt như vậy tâm lý tố chất. Giống như là vụng trộm làm chuyện xấu bị lão sư bắt được tiểu hài, nói năng lộn xộn nói, nha. Mì sợi. À không đúng, là bánh quẩy, à cũng không đúng là. Nhậm Lam buồn bực đi qua, nói, Thu Tuyết tỷ ngươi làm sao rồi? Làm gì khẩn trương như vậy? Đang làm cái gì chuyện xấu à? Không có không có, ta là. Ngủ không ngon, ân đúng, chính là ngủ không ngon. Ngươi miệng làm sao có chút sưng lên? À, con muỗi ngủ đông, ân đúng, là con muỗi. Kỳ kỳ quái quái. Nhậm Lam vốn còn muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, lúc này Hình Lễ Giao lại mang theo Hình Sâm lên lầu. Hình Sâm không có ý tứ vào nhà. Ngay tại cổng hướng Lâm Tể Trần hô, Lâm ca, ta tìm ngươi có chút việc. Vào đi, không có việc gì. Không cần, Lâm ca ngươi ra một cái đi. Hình Sâm tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn xưa nay sẽ không chủ động lên lầu vào nhà, ngoại trừ lần kia Lâm Tể Trần sinh nhật cùng nhau ăn cơm. Dĩ vãng mỗi lần ăn cơm, hắn cũng chỉ sẽ lấy chơi game làm lý do, để muội muội cho hắn mang một phần trở về. Hắn sợ quấy rầy Lâm Tể Trần trong nhà sinh hoạt, mà lại mình một cái nam nhân xác thực không thích hợp tùy tiện vào người ta trong nhà. Lâm Tể Trần biết hắn là cái tính bướng bỉnh, cũng chỉ có thể đi ra ngoài cùng hắn đơn trò chuyện. Lâm ca, ngươi vừa mới cùng ta muội muội nói muốn để nàng trở thành ẩn tàng chức nghiệp người chơi, có phải thật vậy hay không? Hình Sâm nói ngay vào điểm chính. Đúng vậy a, nàng nguyện ý a. Hình Sâm nhưng không có trả lời, mà là lắc đầu cự tuyệt nói, ta mặc dù không hiểu rõ lắm ẩn tàng chức nghiệp, nhưng ta cũng biết ẩn tàng chức nghiệp danh ngạch phi thường trân quý, Lâm ca vẫn là đừng cho muội muội ta, nàng trò chơi thiên phú, ngươi cho nàng quá lãng phí, vẫn là cho người khác đi. Lâm Tể Trần nghe xong cười nói, ngươi làm sao sẽ biết muội muội của ngươi sẽ lãng phí cái này danh ngạch đâu? Vạn nhất nàng rất thích hợp cái nghề nghiệp này đâu. Ta. Hình Sâm còn chưa nói xong cũng bị Lâm Tể Trần đánh gãy, coi như nàng thiên phú cũng không có việc gì, ẩn tàng chức nghiệp bản thân liền rất cường đại, không cần quá cao thiên phú, mà lại băng sương pháp sửa đổi tốt là không cần quá cao thao tác chức nghiệp, lại nói, nàng thiên phú không được ta sẽ chỉ đạo nàng, ngươi yên tâm đi. Thế nhưng là. Không có cái gì có thể đúng vậy, ẩn tàng chức nghiệp không có ngươi nghĩ trân quý như vậy. Chỉ cần Tiểu Giao chịu cố gắng, nhất định có thể phát huy ra cái nghề nghiệp này uy lực, đến lúc đó trở thành chúng ta cái này tiểu đội chủ lực. Đây không phải rất tốt à? Cái này. Hình Sâm nhất thời nói không ra lời, trong lòng dòng nước ấm trào lên. Lâm Tể Trần đối bọn hắn hai huynh muội không giữ lại chút nào tín nhiệm, để hắn không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh cái này nặng nề lòng cảm kích. Lâm ca, ta thay ta muội muội cảm ơn ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngươi nói. Chỉ gặp Hình Sâm từ phía sau xóa đi mấy trương hợp đồng, đưa tới Lâm Tể Trần trên tay, nói, ta cùng ta muội muội cho tới bây giờ không có cùng ngươi ký qua hợp đồng, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn ký. Hợp đồng coi như xong đi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nói. Ký hợp đồng là Hình Sâm ngay từ đầu liền đề cập qua, nhưng Lâm Tể Trần một mực không có đáp ứng. Bất quá lần này Hình Sâm hiển nhiên là đến thật, một bộ không ký hắn thề không bỏ qua thái độ. Chương 892, về nhà tế tổ. Chương 890, về nhà tế tổ gặp Hình Sâm thái độ kiên quyết, rơi vào đường cùng, Lâm Tể Trần đành phải đem hắn mang vào phòng. Hình Sâm cùng Hình Lễ Giao ở ngay trước mặt hắn, ký một phần dài đến 10 năm lao động hợp đồng. Cái này hai huynh muội xem như triệt để cam nguyện trở thành Lâm Tể Trần nhân viên. Hợp đồng ký xong, Lâm Tể Trần ngược lại không có cảm thấy có cái gì, nhưng Hình Sâm hai huynh muội lại là vui vẻ ra mặt, phản phất trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hình Sâm tại chỗ cùng Lâm Tể Trần xin nghỉ, nghỉ thừa dịp trò chơi đổi mới. Mang muội muội về nhà tế tổ. Lâm Tể Trần tự nhiên đáp ứng, cũng căn dặn hắn muốn một đường cẩn thận. Không quá yên tâm hắn sợ Hình Sâm sẽ bị Vương Cảnh Hạo trả thù, dứt khoát cho Giang Lạc Dư gọi điện thoại, muốn nhờ nàng an bài một cái cửa tiểu khu bảo an hộ tống Hình Sâm huynh muội. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Lâm Tể Trần cũng không muốn vừa thu hai tên tướng tài đắc lực, liền bị Vương Cảnh Hạo hủy. Mà lại hắn được chứng kiến Giang thị tập đoàn bảo an lợi hại, để bọn hắn hộ tống tuyệt đối an toàn. Nghe được Lâm Tể Trần xin giúp đỡ, Giang Lạc Dư không chút do dự liền đáp ứng xuống. Cũng biểu thị cư xá tất cả bảo an về sau đều thuộc về Lâm Tể Trần tùy ý chi phối. Hình Sâm cùng ngày liền dẫn Muội Muội từ một giang thị tập đoàn bảo tiêu một đường đi theo, rời đi Giang Lăng trở về quê quán. Lâm Tể Trần đưa bọn hắn rời đi, đột nhiên nhớ tới mình cũng có thời gian rất lâu chưa có trở về lão gia. Hắn thời cấp 3, phụ mẫu bởi vì tai nạn xe cộ song vong, dựa vào phụ mẫu tiền trợ cấp cùng trong nhà lưu lại một chút xíu tích súc, một mực độc lập sinh hoạt. Nhưng quê quán một chút hàng xóm thân thích, vẫn là ngẫu nhiên chiếu cố qua hắn. Đã trò chơi đổi mới muốn 3 ngày. Chẳng bằng cũng nhân cơ hội này trở về một chuyến. Chủ yếu trò chơi này đổi mới tốc độ quá nhanh, Lâm Tể Trần cảm giác không quay lại đi xem một chút chỉ sợ cũng không có cơ hội. Bởi vì kiếp trước quê hương của hắn không có quân đội che chở, rất dễ dàng biến thành yêu thú cùng quỷ tộc xâm lấn nặng tai khu. Cho nên khi chính thức cưỡng chế đem toàn bộ thôn bách tính đều di chuyển đi, quê hương của hắn tiểu trấn về sau cũng triệt để biến thành phế tích. Đến lúc đó muốn trở về tế tổ đều tế không được. Lâm Tể Trần lần này trở về, thuận tiện muốn đem phụ mẫu cho cốt mang đi. Để tránh biến thành đồ thán. Lâm Tể Trần đưa ra về nhà một chuyến, chúng nữ cũng tỏ ra là đã hiểu, Cố Thu Tuyết muốn theo hắn cùng một chỗ trở về. Lâm Tể Trần đương nhiên đáp ứng, Nhậm Lam các nàng cũng là muốn đi, đáng tiếc nàng cùng Ngưu Nải Đường đều muốn lên lớp, các nàng là không đi được. Cứ như vậy, đưa tiễn Hình Sâm không lâu. Lâm Tể Trần cũng đơn giản thu thập một chút, mang theo Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh hai người, lái xe rời đi Giang Lăng. Quê hương của hắn là lệ thuộc Giang Lăng thì một cái dựa vào nam thôn trang nhỏ, liền hơn 1.000 nhân khẩu, không tính xa, lái xe mấy giờ liền có thể đến. Xế chiều hôm đó, Lâm Tể Trần liền đã tới quê hương của mình. Nhìn xem từ nhỏ tại cái này lớn lên chất phác nông thôn, Lâm Tể Trần nổi lòng ngàn vạn, hồi tưởng lại hồi nhỏ tuổi thơ một chút, một vòng vẻ u sầu xông lên đầu. Khi còn bé hồi ức một chút xíu như phim đèn chiếu trong đầu nhanh chóng hiện lên. Cái này thôn trang nhỏ, giữ lại hắn cùng phụ mẫu vô số hồi ức, đáng tiếc tiếp qua mấy năm, nơi này liền sẽ triệt để biến thành phế tích. Lâm Tể Trần cũng là nghĩ bảo hộ nơi này, nhưng một mình hắn lực lượng cuối cùng có hạn, huống chi cái thôn này bên ngoài không có mặt cho Hà Bích Chướng. Hắn có thế hộ nhất thời cũng vô pháp hộ một thế, nơi này nhất định là muốn luôn khó khăn. Cũng may Giang Lăng thì chính thức tương đối ra sức, sẽ đem thôn bên trên bách tính toàn bộ di chuyển, không đến mức đất người đều mất. Lâm Tể Trần một đường thuận xi măng đường nhỏ lái về trong trí nhớ nhà. Nhà vẫn là ban đầu dáng vẻ một điểm không thay đổi, trên cửa chính khóa, ngoài cửa đã lớn không ít cỏ dại cùng rêu xanh. Dừng xe ở cổng, Lâm Tể Trần mở ra đại môn, nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc nhà, hốc mắt không khỏi ướt át. Từ khi cái thôn này luân hãm về sau, Lâm Tể Trần đã rất nhiều năm không có về nhà. Nhất là kiếp trước tại hắn sắp chết thời điểm, trong trí nhớ đều là phụ mẫu cùng cái này đơn sơ ấm áp căn phòng. Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng ở phía sau đi theo, các nàng biết Lâm Tể Trần lúc này nhất định rất nghĩ tới thế phụ mẫu. Lâm Tể Trần ở trong phòng tỉ mỉ toàn bộ tra xét một lần, còn lật ra rất nhiều già trước tuổi phiến, cùng trong nhà duy nhất ảnh gia đình. Nhìn thấy ảnh gia đình thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa, nước mắt vẫy tại chỗ. Kiếp trước hắn biết được quê quán luân hãm về sau, căn bản không kịp trở về. Ngay cả một trương ảnh gia đình cũng không có, phụ mẫu di ảnh cũng quên, tại dung hợp thế giới sờ soạn lần mò nhiều năm, phụ mẫu ký ức đều càng phát ra mơ hồ. Hiện tại lại nhìn thấy trong tấm hình tươi cười rạng rỡ cha mẹ, Lâm Tể Trần nhất thời tình khó tự điều khiển. Cố Thu Tuyết ở một bên cũng là vụng trộm gạt lệ, nàng kỳ thật cũng rất muốn niệm thúc thúc A-di, lúc trước hai nhà giao hảo thời điểm, thúc thúc A-di đặc biệt thích nàng. Là A Trần trở về rồi sao? Lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm, là hàng xóm Đại Thẩm. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian thu thập tâm tình, gạt ra một vòng tiếu dung. Quay đầu hô, Trương Thẩm, là ta. Thật là A Trần A, ngươi có thể tính trở về, ngươi không phải ở trường học sao? Lâm Tể Trần lấy cớ trường học nghỉ, qua loa tắc trách tới. Trương Thẩm nhìn thấy Lâm Tể Trần cũng là hết sức cao hứng, bất quá nhìn thấy Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh lúc, nàng hơi kinh ngạc. Hai cái này tiểu cô nương là. Lâm Tể Trần cười đi đến Cố Thu Tuyết bên người, nắm tay của nàng giải thích nói, Trương Thẩm, đây là bạn gái của ta, cái kia là bằng hữu ta. Cố Thu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian cúi đầu. Đường Nịnh ngược lại là đối Trương Thẩm khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chỉ là trong tươi cười. Tự hồ có một vệt thất lạc. Ha ha, A Trần ngươi cái tiểu gia hỏa, vẫn còn đi học liền giao bạn gái A, bất quá ngươi cái tuổi này xác thực có thể giao bạn gái, không sai không sai, cha mẹ ngươi biết đoán chừng sẽ rất vui vẻ A. Trở về liền tốt, nhanh đi từ đường tế bái cha mẹ ngươi đi, đợi buổi tối tới nhà của ta ăn cơm, Trương Thẩm làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Được rồi, Trương Thẩm. Lâm Tể Trần đáp ứng xuống, Trương Thẩm rời đi về sau, hắn liền dẫn Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh tiến về trong thôn từ đường, phụ mẫu cho cốt liền sắp đặt tại kia. Cha, mẹ, ta trở về nhìn các ngươi. Lâm Tể Trần quỳ gối phụ mẫu di ảnh trước mặt, sững sờ thất thần, thật lâu, hắn mới bình phục cảm xúc, cười nói ra, cha mẹ, ta cho các ngươi giới thiệu người. Nói, hắn quay đầu hướng Cố Thu Tuyết ném đi một ánh mắt. Cố Thu Tuyết ngầm hiểu, còng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đi vào Lâm Tể Trần bên cạnh quỳ xuống. Thúc thúc A Di, ta là Tiểu Tuyết, ta tới thăm đám các ngươi. Lâm Tể Trần lại trực tiếp giới thiệu nói, cha mẹ, đây là Tiểu Tuyết, hiện tại cũng là bạn gái của ta, các ngươi từ nhỏ đã thích nàng, hiện tại nàng thành vợ ta, các ngươi vui vẻ đi. Bên cạnh từ đường lão nhân cười ha hả nhìn xem hai người bọn họ, Lâm Tể Trần ngược lại là thản nhiên đối mặt, chỉ có Cố Thu Tuyết mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không thôi. Nói với phụ mẫu rất nói nhiều, thẳng đến trời sắp tối rồi, Lâm Tể Trần mới kết thúc tế bái. Hắn lúc này cùng từ đường lão nhân thương lượng muốn mang đi phụ mẫu cho cốt. Còn tốt thôn xóm bọn họ tập tục là người sau khi chết cho cốt đều gắn ở từ đường, nếu là thổ táng, Lâm Tể Trần thật đúng là không tốt đem phụ mẫu cho cốt mang đi. Dù sao muốn mở mộ a, loại sự tình này coi như hắn muốn làm. Lão nhân trong thôn cũng sẽ không đáp ứng. Dù là như thế, Lâm Tể Trần đề nghị vẫn là bị từ đường lão nhân từ chối thẳng thắn. Chương 893, Thôn Bá. Chương 891, Thôn Bá, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể tùy ý mang đi cha mẹ của ngươi cho cốt đâu, bọn hắn tại cái này sinh trưởng ở địa phương, làm sao chịu cùng ngươi chạy ngoài đi. Ngươi nghĩ ngươi cha mẹ chết không nhắm mắt sao? Lời của lão nhân mặc dù khó nghe, nhưng lại không nói sai. Hoa hạ giảng cứu lá rụng về cội, từ xưa dời một phần cũng chỉ sẽ dời ở quê hương, không có khả năng từ quê quán ra bên ngoài dời. Lâm Tể Trần đề nghị này hoàn toàn có bội nhân luân, tự nhiên đạt được lão nhân phản đối. Lâm Tể Trần cũng kịp phản ứng mình không có cân nhắc chu đáo. Không để ý đến điểm này. Đã như vậy, hắn dứt khoát tạm thời từ bỏ. Cùng lắm thì đến tương lai thôn sắp luân khó lúc, mình lại đến một chuyến chính là. Rời đi từ đường về sau, Lâm Tể Trần mang theo hai nữ liền chuẩn bị trở về nhà mình căn phòng, cũng chuẩn bị đi sát vách Trương Thẩm kia ăn chực. Nhưng vừa đi ra từ đường không bao xa, mấy cái cao cao tráng tráng thanh niên liền vây quanh. Một cái cao lớn thô kệch tuổi trẻ nam nhân cười ha hả hướng Lâm Tể Trần nói, là A Trần đi. Còn nhớ rõ ta không, ta là ngươi La Ca. Lâm Tể Trần nhìn xem hắn lại mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt trở về âm thanh, a. Ngươi tốt. Hắn cố gắng nhớ lại xuống người này, thật đúng là nhớ tới gia hỏa này là ai, La Dũng, giống như hắn đều là trong thôn này lớn lên hài tử. Bất quá La Dũng so với hắn lớn 5-6 tuổi, mà lại La Dũng là trong thôn có tiền nhất người ta nhi tử, từ nhỏ đã ngang ngược, thích khi dễ nhỏ yếu. Trong thôn những hài tử khác đều nhận được hắn khi dễ, đặc biệt là gia hỏa này dáng dấp lại phiêu phì thể tráng, không ai dám trêu chọc hắn. Lâm Tể Trần khi còn bé cũng bị hắn khi dễ qua rất nhiều lần, nhưng cũng không dám hoàn thủ, thật sự là đánh không lại, mà lại gia hỏa này bên người còn luôn luôn đi theo một bang tiểu đệ. La Dũng đi vào Lâm Tể Trần trước mặt, một bộ lão hữu gặp lại hình tượng, ông Lâm Tể Trần bả vai xưng huynh gọi đệ. Bất quá hắn ánh mắt lại một mực sắc mị mị nhìn chằm chằm bên cạnh Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh. Các tiểu đệ cũng là giống như là con sói đói nhìn xem hai vị mạo như thiên tiên cô nương. Bọn hắn một mực tại trong làng đợi, chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài tử. A Trần A, hai vị này là. La Dũng bắt đầu đánh lên chủ ý, Lâm Tể Trần sắc mặt bình tĩnh nói, bằng hữu của ta. La Dũng cười ha ha một tiếng, nói, vậy thì tốt quá, ngươi là ta huynh đệ, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta. Tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta một chút. Nói xong hắn vẫy tóc, tự xưng là tiêu sái đi đến Cố Thu Tuyết trước mặt, ra vẻ thân sĩ vươn bàn tay. Ngươi tốt, ta gọi La Dũng, là A Trần kết bái chi giao, nhận thức một chút đi. Cố Thu Tuyết thấy thế lập tức trốn đến đường nịnh bên người. La Dũng lại xem thường, cười hì hì ép tới gần, nói, đừng sợ A tiểu muội muội, ta cũng không phải người xấu, ngươi không có bạn trai đi, ta vừa vặn cũng độc thân, ta hai nếu không góp một đôi đi, ta mời ngươi ăn cơm, đi đi đi, đi nhà ta ăn. Nói xong, La Dũng liền chuẩn bị đưa tay đi bắt người, lại bị đường nịnh một cước đá văng. Ngươi cho ta tôn trọng một chút, đừng ép ta đánh người. Đường nịnh một mặt ghét bỏ nói. La Dũng vuốt vuốt hơi tê tê tay, trên mặt hơi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là khó chịu. Dù sao tại cái thôn này làm đã quen Sơn Đại Vương hắn, chưa từng ăn thiệt thòi. Cô nàng, thức thời liền theo ta đi, theo giúp ta ăn bữa cơm hôm nay việc này coi như xong, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, ngươi không sợ cảnh sát phải không? Đường nịnh hừ lạnh nói. Hứ, tại thôn này ta là lão đại, thôn trưởng đều phải cho ta ba phần chút tình mọn, nơi này đã không có giám sát lại không người dám cho ngươi làm chứng. Ta coi như đối với các ngươi thế nào, các ngươi có thể làm gì được ta? La Dũng khinh thường cười một tiếng. Mấy cái tiểu đệ cũng lập tức. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khiểu chuyện vây lại, không cho hai nữ cơ hội chạy thoát. La Dũng thấy thế càng thêm đắc ý, sắc mị mị nói, thật sự là hai cái cực phẩm mặt hàng A, ta hôm nay không phải hảo hảo chơi đùa các ngươi không thể, đừng vùng vẫy, không thấy các ngươi dựa vào A Trần ở trước mặt ta cái rắm cũng không dám thả một cái A, ha ha ha. Nói, La Dũng liền muốn tiến lên trói người. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận gió từ phía sau thổi qua, La Dũng còn chưa kịp phản ứng. Phía sau lưng liền truyền đến một cổ như tê liệt đau đớn. Bành! La Dũng cả người tại chỗ bay ra ngoài, còn đập ngã hai cái tiểu đệ, ba người lại trực tiếp đã hôn mê. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả đường nịnh cũng là bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Nàng thấy nhất thanh nhị sở, vừa mới xuất thủ người chính là Lâm Tể Trần. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh chóng, đơn giản nghe rợn cả người, chỉ là một cước, liền đem 1m8 200 cân đại lão thô đạp bay 6-7 mét, còn nện choáng hai cái tiểu đệ. Cái này là người có thể làm được. Liền xem như bộ đội binh vương. Cũng chưa chắc có thể làm được đi. Nhìn xem 1m87 đại vóc dáng, một thân khối cơ thịt La Dũng lâm vào giống như trẻ nít trạng thái ngủ, đường nịnh cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Mà còn lại mấy cái tiểu đệ, càng là thở mạnh cũng không dám một chút, ngay cả đánh rắm đều chỉ dám chen lấn hiếm nát một chút xíu thả. Mà xem như kẻ đầu têu Lâm Tể Trần, giờ phút này căn bản không có cân nhắc những này, hắn đạp bay La Dũng về sau, trực tiếp để mắt tới còn lại mấy cái tiểu đệ. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Ba quyền, ba nam nhân, đều không ngoại lệ, toàn bộ nằm xuống. Hôn mê, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Thẳng đến đem tất cả mọi người đánh ngã, Lâm Tể Trần mới đưa bình phục lại. Nhìn thấy trước mắt những này kiệt tác, hắn mới hậu tri hậu giác không đúng. Ngoa tào, mình lúc nào mạnh như vậy? Người trong thôn nghe được động tĩnh đều vây quanh, nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm xuống người lúc, đều giống như đang nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần. Đánh thật hay. A Trần tốt. Mấy cái này vương bát đảng, lão tử đã sớm muốn thu thập bọn hắn. A Trần đánh La Dũng, lần này nguy rồi a. Nhanh đi gọi thôn trưởng. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, đường nịnh lo lắng trên mặt đất mấy người kia xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian cầm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh cảnh sát đuổi tới, đường nịnh cho thấy thân phận, nhìn thấy là dặm tới cán bộ, đối phương 10 phần cung kính. Đường nịnh làm chứng Lâm Tể Trần là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng biểu thị sẽ lên báo cục thành phố, nghiêm tra La Dũng những người này việc xấu hành vi, sẽ nghiêm trị xử lý. Đường nịnh mấy câu liền đem tất cả trách nhiệm giao cho La Dũng, Lâm Tể Trần mặc dù xuất thủ quá nặng, nhưng lại thuộc về đang lúc hành vi. Cảnh sát rất mau dẫn đi La Dũng bọn người, cái tai họa này thôn rất nhiều năm u ác tính đoàn thể, rốt cục nên đón đoàn diệt kết cục. Lâm Tể Trần thì bình yên vô sự trở lại mình căn phòng, còn tại Trương Thẩm kia vui sướng ăn bữa cơm. Ban đêm thì tại trong nhà căn phòng ngủ một giấc. Trước khi ngủ, Lâm Tể Trần vẫn không quên hồi tưởng lại vừa mới hình tượng, chính hắn cũng không tin, vẫn chỉ là phàm nhân hắn, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Lâm Tể Trần từ trên giường đứng dậy, cẩn thận kiểm tra xuống thân thể của mình. Hắn thậm chí nghĩ nín hơi minh tưởng. Tra một chút đan điền của mình, nhưng không có cái gì, ngay cả một sợi linh khí cũng không phát hiện. Nhưng hắn lại kiểm tra một hồi mình thể năng, phát hiện có biến hóa kinh người. Vô luận là khí lực vẫn là tốc độ, thậm chí là thị lực cùng lực phản ứng, đều có một cái bay vọt về chất. Chương 894, các quốc gia Open Beta mở ra. Chương 892, các quốc gia Open Beta mở ra. Kỳ quái, không có linh lực, tố chất thân thể làm sao lại đột nhiên có như thế lớn tăng lên. Lâm Tể Trần hơi nghi hoặc một chút nói thầm. Hắn bản hoài nghi có phải hay không trò chơi sớm đổi mới, năng lực dung hợp thực tế. Nhưng là cẩn thận kiểm tra xuống tới, nửa điểm linh lực đều không có, chỉ có khí lực. Trước đời đời giới dung hợp lúc, các người chơi đều là trước có được linh khí, thân thể ngược lại không có quá đại biến hóa. Rất nhiều người chơi bởi vì tố chất thân thể quá kém, năng lực kế thừa cần thật lâu. Lâm Tể Trần lúc trước liền dùng ròng rã 2 tháng mới toàn bộ dung hợp hoàn thành. Mà trước mắt loại tình huống này hắn còn không có gặp qua, cũng làm cho hắn bỏ đi sớm dung hợp lo lắng. Thật chẳng lẽ là thể năng khoan thuyền nguyên nhân? Lâm Tể Trần trái lo phải nghĩ cũng chỉ có cái này một lời giải thích, nhưng cũng không biết là thật là giả, dứt khoát cũng liền lười đi nghĩ, ngã đầu đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Lâm Tể Trần đem hôm qua trên xe mua một đống lớn lễ vật đều đem ra. Sau đó thăm viếng mỗi cái đã từng trợ giúp qua mình láng giềng trong nhà, cho bọn hắn đưa đi lễ vật. Lâm Tể Trần chuẩn bị lễ vật 10 phần đơn giản, không có khác, chính là tiền. Mỗi nhà 20 vạn tiền mặt. Trừ cái đó ra, còn phụ tặng một viên trò chơi chiếc nhẫn, đây cũng là Lâm Tể Trần sớm đã nghĩ kỹ, hắn mặc dù không có cách nào nói cho mọi người chân tướng, nhưng có thể làm thêm chút sức có thể bằng sự tình, thí dụ như đưa bọn hắn trò chơi chiếc nhẫn, như vậy cũng tốt so đưa bọn hắn một cái cơ duyên, có thể hay không nắm chắc liền xem chính bọn hắn. Cái này một đợt tặng lễ cho những này láng giềng sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được Lâm Tể Trần vừa mới học đại học. Liền có thể có nhiều như vậy tiền. Lâm Tể Trần đành phải giải thích mình trúng số hồ lộng qua. Đưa xong lễ vật về sau, Lâm Tể Trần không đợi tin tức này tại toàn thôn lên men, liền tranh thủ thời gian mang lên Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh, lái xe đi đường. Trở lại Giang Lăng Thị, 3 người cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Hình Sâm 2 huynh muội cũng sau đó không bao lâu thuận lợi chạy về. 3 ngày thời gian rất nhanh kết thúc, cuối cùng là nghênh đón trò chơi đổi mới hoàn thành thời gian. Sớm đã nhẫn nhịn thật lâu vô số các người chơi, nhao nhao thượng tuyến. Trong 3 ngày đầu bọn hắn thế nhưng là quá tưởng niệm Bác Hoang. Chỉ cần là chơi trò chơi này người chơi, đối cái khác trò chơi căn bản đề không nổi một chút hứng thú. Cái này cũng dẫn đến hiện tại trò chơi thị trường, Bác Hoang một nhà độc đại cục diện. Hôm nay vừa mới lên tuyến, tất cả người chơi đều nhận được một cái tin tức nặng ký. Đó chính là Bác Hoang chính thức tuyên bố thông cáo. Mở ra các quốc gia đồng bộ Open Beta. Các quốc gia đồng bộ Open Beta chính là mang ý nghĩa Bác Hoang muốn tiến quân nước ngoài thị trường. Vội vàng như thế quyết định cũng là làm cho tất cả mọi người không tưởng được. Dù sao, Bác Hoang một mực chỉ ở Hoa Hạ vận doanh Open Beta. Có vô số người ngoại quốc hô hào Bác Hoang mở ra toàn cầu thị trường, bởi vì trò chơi này cũng không có đối ngoại mở ra, một mực thuộc về khóa khu trạng thái. Ngoại quốc người chơi muốn chơi liền phải chạy tới Hoa Hạ mới được. Mà ngoại quốc người chơi chơi kỳ thật rất tốn sức. Dù sao bọn hắn xem không hiểu Hoa Hạ văn hóa, không thể nào hiểu được tu tiên là có ý gì, đối trong trò chơi các loại tối nghĩa khó hiểu văn tự khiến cho đau cả đầu, dù là có phiên dịch khí cũng không chịu nổi. Bọn hắn không cách nào nguyên tư nguyên vị thể nghiệm cái này thuần Hoa Hạ gió tiên hiệp trò chơi. Cho nên vô số người nước ngoài người chơi năn nỉ, Bác Hoang công ty game có thể đối tốt với bọn họ một điểm thân mật một điểm, tối thiểu đừng khóa khu A. Đáng tiếc bọn hắn tố cầu đợi hơn 1 năm đều không có cái gì động tĩnh. Nhưng là hôm nay, Bác Hoang chính thức lại đột nhiên tuyên bố, mở ra các quốc gia Open Beta, không còn hạn chế khu vực, các quốc gia người chơi có thể tùy ý tại website game mua sắm trò chơi thiết bị. Nhất làm cho ngoại quốc người chơi kích động chính là, Bác Hoang lấy bọn hắn quốc gia văn hóa làm bối cảnh, mở ra thế giới hoàn toàn mới địa đồ. Mỗi cái quốc gia người chơi đều sẽ tiến vào một tân thủ địa đồ. Sẽ không thụ Hoa Hạ khu quấy nhiễu, bên trong sẽ là lấy đương quốc văn hóa bối cảnh chế tạo hình thức game. Mà lại mỗi cái tân thủ địa đồ hưởng thụ kinh nghiệm 50% đãi ngộ đặc biệt. Cái này thông cáo để quốc gia khác người chơi nhau nhau vui lớn phổ chạy, nước mắt hiện ra vẻ trâu bò. Có trời mới biết chúng ta đợi một ngày này đợi bao lâu. Bác Hoang rốt cục nhớ kỹ chúng ta, ô ô ô. Trò chơi này ta may mắn tại Hoa Hạ du lịch lúc chơi qua, về sau nằm mộng cũng nhớ chơi, đáng tiếc khóa khu. Ha ha ha, nhìn ta Đại Hàn Đế Quốc dũng sĩ là thế nào phản siêu bọn hắn Hoa Hạ. Chờ thế giới địa đồ vừa mở, ta liền muốn đi Hoa Hạ khu xưng vương xưng bá. Vô số ngoại quốc người chơi bởi vì Bác Hoang cái này thông cáo, không chút do dự từ bỏ bọn hắn hiện tại chơi cái khác trò chơi, quả quyết đầu nhập Bác Hoang ông ấp. Trong lúc nhất thời nước ngoài đơn đặt hàng như hoa tuyết hướng Bác Hoang chính thức bay đi. Mà xem như Hoa Hạ các người chơi ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, khai thông các quốc gia Open Beta cùng bọn hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Coi như về sau có cơ hội mở ra thế giới địa đồ, kia đoán chừng cũng là thật lâu sau đó. Duy chỉ có Lâm Tể Trần đối, Bác Hoang chiêu này thao tác cho làm cho có điểm tâm hoảng. Hắn nhưng lại nhớ kỹ, ở kiếp trước, các quốc gia Open Beta là tại Bác Hoang vận doanh 3 năm sau mới mở ra a. Vừa mới qua đi 1.5 năm không đến, liền đã xuất hiện. Phải chăng mang ý nghĩa? Dung hợp thế giới thật sẽ sớm đến. Từ khi sau khi trùng sinh, Lâm Tể Trần liền phát hiện Bác Hoang vĩnh viễn tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiến độ nhanh chóng hoàn toàn để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghĩ đến cái này Lâm Tể Trần liền có chút đau đầu, sớm định ra 5 năm phát dục kế hoạch. Hiện tại tự hồ muốn rút ngắn đến 4 năm. 3 năm. Vẫn là 2 năm. Hắn cũng không xác định. Nếu quả như thật sớm, hắn có thể làm cũng đơn giản chính là nhanh lên mạnh lên mà thôi. Mà ngoại trừ các quốc gia Open Beta cái này lớn đổi mới bên ngoài, Bác Hoang lần này y nguyên làm ra không nhỏ đổi mới cường độ. Đệ nhất chính là tăng lên trang bị độ bền, nói cách khác bất luận cái gì trang bị đều sẽ có hại hao tổn. Hao tổn quá lớn, liền sẽ giảm xuống trang bị thuộc tính. Nghĩ khôi phục trang bị bền bỉ có rất nhiều biện pháp, có thể tìm luyện khí sư khôi phục, cũng có thể mua sắm bền bỉ phù chờ phương thức. Cái thứ hai là tăng lên mấy cái mới bí cảnh. Thứ ba trong địa đồ truyền tống trận trên phạm vi lớn giảm bớt. Hiện tại 4 cái châu lý, ngoại trừ tông môn bên ngoài, trong thành trì, chỉ có mấy cái đại thành trì mới có truyền tống trận. Cái cuối cùng đổi mới, là hạn chế trò chơi giọng nói sử dụng, sau này người chơi trong quá trình chiến đấu, không cách nào lại sử dụng trò chơi giọng nói công năng. 4 cái đổi mới nhìn ý nghĩa không lớn, nhưng chỉ có Lâm Tể Trần sau khi xem xong minh bạch lần này đổi mới là có ý gì. Cái này 4 cái đổi mới, trong đó 3 cái cũng là vì gia tăng trò chơi tính chân thực đi. Trang bị bền bỉ, truyền tống trận giảm bớt, hạn chế trò chơi giọng nói. Những này kỳ thật đều là đang làm tướng tới làm nền. Tương lai truyền tống trận không chỉ có sẽ giảm bớt, sẽ còn biến mất, trò chơi giọng nói cũng sẽ dần dần rời khỏi lịch sử võ đài. Bác Hoang kỳ thật chính là tại vô hình ở giữa, để mọi người chậm rãi thích ứng càng ngày càng chân thực tiên hiệp thế giới. Dạng này chờ thế giới dung hợp về sau, mọi người cũng có thể cấp tốc hòa tan vào, có thể nói Bác Hoang thật là dụng tâm lương khổ. Nghĩ trăm phương ngàn kế để thế giới hiện thực người chơi ít gánh chịu một phần phong hiểm. Cố gắng bồi dưỡng người chơi mau chóng mạnh lên, tốt ứng đối tương lai tàn khốc thế giới. Chương 895, Sông Tự Bạo. Chương 893, Sông Tự Bạo. Ai, nên tới cuối cùng sẽ tới, vẫn là đừng buồn lo vô cớ. Lâm Tể Trần dứt bỏ tạp niệm, trở về trò chơi. Hắn từ trong trò chơi tỉnh lại, đi ra sinh hoạt thường ngày chỗ, đi vào một mảnh đất trống. Giữa đất trống ở giữa trưng bày một khối to lớn luyện kiếm thạch, trên tảng đá khắp nơi đều là vết kiếm, là Lâm Tể Trần lúc không có chuyện gì làm lưu tại phía trên kiệt tác. Loại này tảng đá là kim huyền thạch làm thành, cứng rắn vô cùng, bình thường Lâm Tể Trần tối đa cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại khoảng nửa tấc vết tích. Hôm nay, Lâm Tể Trần gọi ra Ngọc Sương kiếm, tiện tay vung lên, chỉ nghe bịch một tiếng, một đạo rưỡi thước sâu vết kiếm lưu tại luyện kiếm trên đá, còn kèm theo mảnh đá bắn tung tóe, cả khối luyện kiếm thạch đều rung động ba phần. Lâm Tể Trần vẫn cảm giác đến không quá đã nghiền, kiếm hoa một sáng, tiếp tục đối với luyện kiếm thạch xuất thủ. Bá bá bá. Không bao lâu, khối này trên trăm tấn nặng kim huyền thạch cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất nhìn trước mắt kiệt tác, Lâm Tể Trần hài lòng cười một tiếng, không khỏi ước mơ đến, sư phụ nếu là biết ta tiến bộ lớn như vậy. Khẳng định sẽ hảo hảo ban thưởng ta một phen đi, nói không chừng món kia tử sắc. Lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đồ nhi đang nói gì đấy? Lâm Tể Trần hổ khu chấn động, quay đầu nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện, một thân trắng thuần tiên váy lãnh phi yên chính đứng lặng tại cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lâm Tể Trần không nói gì, chỉ là xoay người ngắm nhìn nàng. Lãnh phi yên cũng không nói lời gì nữa, lẳng lặng mỉm cười nhìn xem Lâm Tể Trần, khẽ cười duyên. Hạnh hoa sơ ảnh, dương liễu mới tinh, gió nhẹ quét tại mảnh này an tĩnh đất trống. Một nháy mắt phản phất thời gian đều yên tĩnh lại. Hai sư đồ ánh mắt giao hòa, tình ý tràn ra ánh mắt. Trước hết nhất nhìn không được chính là Lâm Tể Trần, hắn chạy như bay quá khứ, tại Lãnh Phi Yên ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tay lấy ôm vào lòng. Không đợi Lãnh Phi Yên kịp phản ứng, Lâm Tể Trần miệng cũng đã cùng sắc nam châm đồng dạng dính lên Lãnh Phi Yên động lòng người môi đỏ. Ngô! Lãnh Phi Yên bị đột nhiên một hôn, trên mặt nhiệt độ kịch liệt lên cao, muốn đẩy đối phương ra, lại phát hiện trên thân cực kỳ yếu đuối, giống như là trúng nhuyễn cốt tán. Lâm Tể Trần trong ngực nhiệt độ cùng chóp mũi thở ra nhiệt khí. Để nàng không có sức chống cự. Cứ việc có mấy lần kinh nghiệm, nhưng Lãnh Phi Yên vẫn khẩn trương như cũ đến không được, ngọc thủ nắm lấy Lâm Tể Trần góc áo không biết làm sao, đôi mắt đẹp đóng chặt, lông mi nhiều lần rung động, cực kỳ giống mối tình đầu tiểu bạch. Lâm Tể Trần lại càng ngày càng khởi kình, tay cũng dần dần không an phận. Ngay tại hai tay của hắn chuẩn bị cao hơn thời điểm, bên hông truyền đến nhói nhói, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Đau đau đau, sư phụ thủ hạ lưu tình a, Lãnh Phi Yên xấu hổ sẵn giọng, đau chết ngươi được rồi, bảo ngươi làm loạn. Lâm Tể Trần chê cười dừng tay. Nói, sư phụ ta sai rồi, ta lần sau còn dám. Lãnh Phi Yên vừa thẹn vừa xấu hổ, liền muốn sau đó giáo huấn hắn, lại bị Lâm Tể Trần một thanh ôm thật chặt ở thối đồ nhi. Lại không quy không có cự. Lãnh Phi Yên tượng trưng vùng vẫy dưới, liền ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Lâm Tể Trần. Sư phụ, đồ nhi nhớ ngươi. Lâm Tể Trần nói nghiêm túc. Lãnh Phi Yên khóe miệng khẽ mím môi, hạnh phúc đường công. Bất quá rất nhanh lại giả bộ ăn dấm nói, vi sư vậy mới không tin, ngươi có Nguyệt Nhi làm bạn, sẽ còn tưởng niệm vi sư sao? Đương nhiên muốn. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ. Lâm Tể Trần chắc chắn nói. Lãnh Phi Yên tranh mảnh nói, vậy ngươi thừa dịp vi sư bế quan trong khoảng thời gian này, có hay không đi hái hoa ngắt cỏ? Thông đồng khác cô nương. Cái này nhất định phải không có a. Đồ nhi như vậy người đứng đắn, làm sao lại làm loại sự tình này đâu? Không phải làm sao lại nhanh như vậy đột phá nguyên anh cảnh? Lâm Tể Trần dương dương đắc ý nói. Ồ, phải không? Thế nhưng là ta điều tra, đệ tử nội điện bên trong, đại bộ phận đệ tử đều đã nguyên anh a, ngươi thật giống như là chậm nhất a. Lãnh Phi Yên trêu ghẹo mà nói. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian giải thích, sư phụ. Ta mặc dù chậm, nhưng ta bền bỉ, ta không đúng, là ổn trọng, ta không có gấp đột phá, là muốn tìm đến ngàn năm anh quả lại đột phá. Ngươi đạt được ngàn năm anh quả rồi. Lãnh Phi Yên cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy à. Cho nên ngươi chạy tới Vũ Đô Sơn Mạch rồi. Lãnh Phi Yên hỏi lại. Lâm Tể Trần thành thật gật đầu. Lãnh Phi Yên biến sắc, ngọc thủ bắt lấy Lâm Tể Trần lỗ tai, hầm hừ nói, ngươi lá gan thật to lớn, chỗ nguy hiểm như vậy cũng dám đi. Lâm Tể Trần sắc mặt một khổ, tranh thủ thời gian nhận sợ, sư phụ ta sai rồi, ta chính là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, thân là đồ đệ của ngươi. Ta nhất định phải mạnh. Vậy cũng không thể đi loại địa phương kia a, Vũ Đô Sơn Mạch có bao nhiêu hung hiểm, ngươi một cái cụ linh cảnh tiểu thái điểu, đi đây không phải là tương đương chịu chết a. Lãnh Phi Yên tức giận nói. Lâm Tể Trần tự nhiên biết Lãnh Phi Yên là quan tâm mình, sợ nàng sinh khí, tranh thủ thời gian bàn giao nói, sư phụ yên tâm, ta có cốc trưởng môn thần hồn ấn ký, mới dám đi. Vừa mới dứt lời, Lâm Tể Trần liền ý thức được không đúng. Ngoà tàu xong, tự bạo. Quả nhiên, Lãnh Phi Yên ánh mắt lập tức sắc bén. Đồ nhi, ngươi vừa mới nói cốc trưởng môn, là ai vậy? Lâm Tể Trần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể bàn giao, là Nguyên Cực Pháp Tông trưởng môn. Ồ, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào nhận biết nàng, có thể được thần hồn của nàng ấn ký, đồ nhi ta thật là không tầm thường, đến, chậm rãi cùng vi sư nói. Lâm Tể Trần trong lòng khổ a, hận không thể cho mình một to mồm, làm sao miệng như vậy không chặt chẽ đâu, đây không phải mình đem mình hướng trong hố lửa đẩy sao. Nhưng chuyện tới như thế, cũng chỉ có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lâm Tể Trần lúc này tương lai rộng đi mạch nói một lần, bất quá hắn không dám nói cùng Mộ Linh Băng quan hệ, chỉ nói là tại Vĩnh Hằng Băng nguyên cứu được Cốc Tử Hàm mới đến Cốc Khuynh Thành cảm kích. Nghe xong Lâm Tể Trần miêu tả, Lãnh Phi Yên biểu lộ ngược lại là hòa hoãn rất nhiều. Đồ nhi, ta ở đây sư phụ. Lâm Tể Trần cảm giác có chút không ổn. Lãnh Phi Yên cười nhẹ nhàng nói, vi sư mới vừa nghe ngươi nói, phải vi sư tưởng thưởng cho ngươi phải không? Lâm Tể Trần tâm can nhảy một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu, không có không có, sư phụ ngươi nghe lầm, đồ nhi nói mò. Vi sư chính là nghe thấy được, ngươi yêu cầu này, vi sư có thể thỏa mãn, dù sao ngươi đột phá Nguyên Anh, hoàn toàn chính xác thật đáng mừng. Lãnh Phi Yên chân thành nói. Lâm Tể Trần lập tức nội tâm cuồng hỉ, hắn vừa định ban thưởng. Thế nhưng là tử sắc. Sư phụ nói đồng ý. Khi chẳng phải mang ý nghĩa, giấc mộng của hắn liền muốn thành sự thật. Thật sao, vậy thì cảm ơn sư phụ. Lâm Tể Trần nói trong mông vương tay, muốn trịnh trọng nghênh đón giấc mộng của hắn bên trong lễ vật. Nhưng mà Lãnh Phi Yên nhưng căn bản không có cho hắn ý tứ, ngược lại một mặt kỳ quái nói, ngươi thế nào? Vi sư muốn cho phần thưởng của ngươi, nhất thời còn không có không bỏ ra nổi tới. Lâm Tể Trần sững sờ, một giây sau kịp phản ứng, còn tưởng rằng món kia lễ vật, sư phụ chính mặt đâu, cái kia ngược lại là xác thực không tiện hiện tại lấy ra. Hắc hắc, không có việc gì sư phụ, ta chờ ngươi chính là, ngươi trở về cầm cũng được. Lâm Tể Trần cười ngây ngô nói, ánh mắt tràn đầy nhỏ khát vọng cùng đối sắp mộng đẹp trở thành sự thật vui sướng. Từng, tốt, đồ nhi chờ một lát, vi sư đi một chuyến phòng bếp. Lãnh Phi Yên dứt lời, liền quay người rời đi. Lâm Tể Trần tiếu dung tại chỗ biến mất. Chương 896, Lý Tại Cam Thần Ma. Chương 894, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.